Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, Vô Nhai Sơn Tam Tích, này màu đỏ con rắn nhỏ, chỉ có ngón trỏ dài ngắn, nhỏ như cành liễu, nó vung lên nho nhỏ đầu lâu, từ bát trong miệng nhìn Dịch Vân tay yên lặng đè ở nhẫn không gian trên, từ vừa mới bắt đầu gặp được thiếu nữ này. Là hắn biết thiếu nữ này cũng không phải người phàm, nàng năng lượng trong cơ thể gợn sóng, như thế nào giấu được Dịch Vân cảm giác, mà bất kể là nàng nói giỏ chút, vẫn là đưa tới chén kia nước, Dịch Vân đều nhìn thấu chỗ không đúng, không nghĩ tới cái này nhìn bị thua thôn xóm, lại có như vậy một cái yêu tà thiếu nữ, này người trong thôn, đều bị ngươi hại sao, nguyên bản ta cũng không phải là cái gì hành hiệp trượng nghĩa người. Này cũng không có quan hệ gì với ta, bất quá hôm nay ngươi chọc ta, cái kia ta liền tiện thể vì là nơi này thôn dân báo cái thù, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Lấy ra mở miệng dài 4 thước, Kimani đây chỉ là hắn từ trong không gian giới chỉ tùy ý lấy ra. Mở miệng trường kiếm bình thường, tuy rằng Dịch Vân chiếm được huyễn tuyết kiếm, nhưng kiếm này làm huyễn trần tuyết vật gia truyền, dễ dàng. Dịch Vân căn bản sẽ không dùng nó đến đối địch. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nhìn bản cô nương ta không đem người ăn. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, trong tay nàng bỗng dưng nhiều hơn 2 miệng màu đỏ nhạt loan đao. Nhìn loan đao tính chất, tựa hồ là từ một con dã thú răng nanh đánh bóng mà thành. Này 2 miệng đao vừa xuất hiện, không khí chung quanh nhất thời nóng rực lên. Hai cắt đến. Mục tiêu chính là Dịch Vân Kimani thiếu nữ này, nhãn lực siêu phàm, nàng một chút nhìn ra, Dịch Vân kiếm trong tay chính là hàng thông thường, ở của nàng răng thú đao trước mặt, chính là bị chặt đứt kết cục, keng, một tiếng vang giòn, Dịch Vân kiếm bị 2 miệng răng thú loan đao trái phải kẹp lấy, như là bị giữ lại 7 tấc rắn, thiếu nữ một tiếng cười duyên. Hai tay dùng sức, liền muốn vặn đứt Dịch Vân Kimani nhưng này hơi dùng sức. Sắc mặt của cô gái thay đổi, Dịch Vân kiếm thì dường như cái thế thần binh, căn bản gãy không ngừng. Trái lại nàng cảm nhận được một luồng to lớn lực phản chấn. Để trong tay nàng răng thú đao hầu như bắt bí bất ổn. Đúng lúc này, Dịch Vân bên phải tay run một cái, theo một tiếng kiếm ngân vang vang lên. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Đến thẳng thiếu nữ lồng ngực. A, thiếu nữ tâm thần kinh hãi. Nàng cấp tốc lùi về sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra chiêu kiếm này. Nhưng mà nàng ngực quần áo. Đã bị kiếm quang cắt mở. Lộ ra một đám lớn da thịt trắng như tuyết. Thiếu nữ vừa thẹn vừa giận. Nàng nghiêm ngặt quát một tiếng. Người đi chết. Ping. Một tiếng nổ vang. Nguyên bản để ở trên bàn gốm sứ bát bỗng nhiên nổ ra. Trong chén màu đỏ con rắn nhỏ như là mũi tên sắc bén giống như vậy. Hướng về Dịch Vân mi tâm bắn thẳng tới. Mà cùng lúc đó, thiếu nữ giỏ trúc hóa thành rắn độc cũng theo sát phía sau. Cắn về phía Dịch Vân nuốt cổ họng. Này một lớn một nhỏ 2 con rắn. Đồng thời công kích Dịch Vân chỗ yếu. Dịch Vân nhìn lướt qua. Nhất thời phân biệt ra được. Này 2 con rắn căn bản không phải chân chính rắn, mà là pháp tắc biến thành, đặc biệt là cái kia màu đỏ con rắn nhỏ, mang theo kinh khủng lệ khí. Nó cắn một cái đến từ thời gian, phảng phất huyết trì địa ngục giáng lâm thế gian. Huyết pháp tắc, Dịch Vân trong lòng hơi rùng mình, xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp tên thiếu nữ này. Này huyết pháp tắc nguyên bản chính là cực kỳ thiên môn pháp tắc. Nó giết người phương pháp quỷ dị, thiên hướng về tà đạo, có rất ít võ giả thông hiểu, mà đổi thành một con rắn, nhưng là vật kịch độc nung nấu mà thành, một khi rắn độc vào cơ thể, thì lại xuyên tràng nát bụng, một bên là huyết, một bên là độc, thêm vào thiếu nữ trong tay 2 thanh quỷ dị loan đao. Trong thế hệ trẻ, sợ là đều phải nuốt hận ở trên tay nàng, đáng tiếc, nàng đối mặt Dịch Vân. Dịch Vân trường kiếm vừa thu lại, đưa 2 tay ra, quay về cái kia 2 cái con rắn nhỏ hơi điểm nhẹ. Một đoàn màu xám cho khí tức bộc phát ra, đem 2 cái con rắn nhỏ nuốt hết, hủy diệt đạo vực, nhất phạm vi nhỏ tách ra thi triển hủy diệt đạo vực. Nắm giữ cùng vạn ma sinh tử luân tương tự chính là hiệu quả. Thế nhưng đối với dịch vân nguyên khí tiêu hao cực nhỏ. Oành, oành, hai tiếng nổ đồng thời vang lên. Hai cái con rắn nhỏ nhảy vào khói xám bên trong, trực tiếp biến thành tro bụi. Thiếu nữ nhìn sững sờ. Này, chính mình khổ tu đòn sát thủ lợi hại. Cứ như vậy, không còn, nàng còn chưa kịp phản ứng. Dịch vân đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt của nàng. Một quyền nắm chặt, quay về thiếu nữ bụng dưới bỗng nhiên nổ ra. A, thiếu nữ rên lên một tiếng thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem cái kia đổ nát phòng nhỏ đụng phải nát tan. Thân thể nàng thế đi không ngừng, bay thẳng đi ra ngoài mấy trăm trượng, va sụp vài tòa nhà, nặng nề ngã tại bờ ruộng bên trong, máu tươi hòa lẫn thổ cặn bã bị thiếu nữ phun ra. Nàng bị thương nặng, đau đớn không ngớt, gặp phải kẻ khó chơi. Đi đêm nhiều, quả nhiên sẽ gặp phải quỷ. Hảo nữ không ăn thua thiệt trước mắt, này sát tinh không trêu chọc nổi, ta còn không trốn thoát à. Thiếu nữ đi ra cất bước nhiều năm, đã sớm luyện thành một thân trốn chạy bản lĩnh, nàng vừa mới phân thân đến một cái kim thiền thoát xác. Đúng lúc này, nàng bên tai truyền đến một cái sát khí tràn trề thanh âm, đừng nghĩ chui xuống đất chạy trốn. Ta thần thức đã đem ngươi khóa chặt, ngươi lại động đậy, ta để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Thiếu nữ thân thể cứng đờ. Cảm giác sau lưng một luồng hơi lạnh bốc lên. Nàng trong lúc nhất thời không dám động, đây là một thật sát tinh, nàng chỉ là vừa mới sinh ra trốn chạy ý nghĩ. Đã nhận ra, còn có cho hay không đường sống. Lúc này, Dịch Vân đi tới thiếu nữ trước người, nắm bắt thiếu nữ cổ áo, trực tiếp đem thân thể của nàng nâng lên. Thiếu nữ thân thể rất nhẹ, rơi vào tay Dịch Vân như là một bó lụa như thế. Hai thanh răng thú đao. Dịch Vân tự nhiên không chút khách khí không thu rồi. Hắn trên dưới quan sát thiếu nữ một chút, còn tưởng rằng ngươi là một con rắn, nguyên lai là một người a. Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi, như vậy ác độc. Dịch Vân khóe miệng hơi cong lên, cười đến có chút tà ác. Nếu như lúc này tình cảnh này bị người gặp được, chắc chắn sẽ không có người cho rằng Dịch Vân là người tốt. Chỉ có thể lúc đó là có thiếu niên hư bắt nạt nông gia thiếu nữ. Nhìn thấy Dịch Vân cười khẩy, thiếu nữ hoa dung thất sắc, e sợ cho Dịch Vân đem nàng thế nào rồi. Nàng vội vàng giải thích, thiếu hiệp đừng kích động, ta chỉ là đánh cái cướp, ta cũng không ăn thịt người. Còn có, đây vốn chính là cái bỏ hoang làng. Người đều không phải ta giết, hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu có thể trả lời tới, ta có lẽ sẽ thả ngươi, nếu như nói dối. Ta liền vặn đứt cổ của ngươi. Dịch Vân đối với loại này muốn hại chính mình người, hắn tự nhiên không có gì lòng thương hại. Thiếu nữ mặt tái nhợt, nàng nguyên bản muốn cùng Dịch Vân chịu thua, phát huy một hồi cô em yêu thế, nói chút đại ca tha mạng các loại mềm mỏng, nhưng là mắt thấy Dịch Vân dáng vẻ hung thần ác sát. Lại không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi hỏi đi. Thiếu nữ dương mắt nói rằng. Ngươi có biết hay không Vô Nhai Sơn? Thiếu nữ lắc đầu giống như trống bỏi tựa như. Ta không biết Vô Nhai Sơn. Đúng là Vô Nhai Môn nghe nói qua. Ồ, Vô Nhai Môn. Dịch Vân hơi trầm ngâm. Nguyên bản trong tay hắn địa đồ đã có chút lâu lắm rồi. Nếu nói là Vô Nhai Sơn trên thành lập tông môn gọi Vô Nhai Môn cũng không kỳ quái. Này Vô Nhai Môn ở nơi nào? Ngươi có biết hay không Vô Nhai Môn có một người gọi là Lão Xà người? Lão Xà, thiếu nữ nháy lên một đôi mắt to, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngươi cùng hắn có cửu oán? Thiếu nữ dò xét một câu, Dịch Vân hơi nhướng mày, không có thù, làm sao vậy? Ồ, vậy thì tốt. Thiếu nữ tự hồ yên lòng, lại nói, Lão Xà ta biết, hắn nguyên bản chính là Vô Nhai Môn trưởng môn. Dịch Vân vừa nghe, nhất thời yên lòng, xem ra tìm đúng rồi. Này Vô Nhai Môn, hơn nửa chính là Vô Nhai Sơn. Nếu là Huyễn Trần Tuyết giới thiệu địa phương, này Vô Nhai Môn phải có chút đặc biệt mới là, chỉ là không nghĩ tới lão xà là Vô Nhai Môn trưởng môn. Chỉ là Dịch Vân có chút kỳ quái, là một người siêu cấp tông môn trưởng môn nhân, làm sao sẽ để cho lão xà danh tự này, đây cũng quá không có uy nghiêm mà đi, Vô Nhai Môn hiện tại ở nơi nào? Ngươi nếu như nói ra chuẩn xác điểm, ta liền thả ngươi một con đường sống, Dịch Vân cũng định đi một chuyến Vô Nhai Môn. Đem Huyễn Trần Tuyết tin giao cho lão xà. Này, thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Ây, cái này ta liền không có cách nào nói cho ngươi biết. Là như vậy, những năm trước đây Vô Nhai Môn địa bàn bị cướp, vì lẽ đó Vô Nhai Môn, tài, đã không còn, ngươi nói cái gì? Địa bàn bị đoạt, Dịch Vân trừng mắt lên, có chút choáng váng, đúng đấy, còn Vô Nhai Môn đệ tử, bọn họ quản gia làm phân một hồi, liền tập thể chạy nạn, có một bộ phận đệ tử đi một cái gọi vạn thần lĩnh siêu cấp tông môn. Có thể là bởi vì đại đa số Vô Nhai Môn đệ tử thiên phú quá kém. Vạn thần lĩnh không lọt mắt, bọn họ tham gia vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn 9 phần 19 đều thất bại. Hết cách rồi, mọi người không thể làm gì khác hơn là tan vỡ rồi. Cái kia số rất ít thông qua người, đều được vạn thần lĩnh một cái tiểu phân bộ. Còn lão xà, lão này không biết dùng phương pháp gì, lại cũng thông qua vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn. Như vậy cao tuổi rồi lại có thể thông qua, ta cũng là không nghĩ ra a, đương nhiên rồi. Hắn này trưởng môn tự nhiên là làm không được, hiện tại hắn cũng ở vạn thần lĩnh đi. Lại nói hẳn là người làm việc vặt đi, nghe xong lời của thiếu nữ, Dịch Vân sửng sốt nửa ngày, này Vô Nhai Môn đúng là Huyễn Trần Tuyết đề cử địa phương. Hắn vốn cho là, Huyễn Trần Tuyết đề cử địa phương, coi như không phải là cái gì ẩn thế tiên môn, chắc cũng là một phương siêu cấp thế lực, khống chế 10 triệu dặm khu vực mới đúng, hiện tại nó lại thảm như vậy. Hết chương.